Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1865, tay không hái dương. Hoang vắng trong sa mạc, mười mấy đạo thân ảnh sáng tối chập chờn, kế tầm, bà Chu Tước chân huyết lưu lại. Người bí pháp sợ rằng đã đến cực hạn a. Hơn 10 tên cường giả theo đuổi không bỏ. Cái này một đuổi theo cũng không biết chạy ra nhiều ít ngoài vạn dặm. Kế tầm cả người hốt hoảng không chừng. Vẫn là cùng đồ mạt lộ. Rốt cục, cái kia mười mấy đạo thân ảnh đuổi theo kế tầm. Đưa hắn sở hữu đường lui đều phong kín. Ha ha, kế tầm, người bị thương nặng, trốn không? Nhanh đưa Chu Tước chân huyết giao ra đây. Tha cho ngươi khỏi chết. Mặc dù kế tầm bối cảnh thâm hậu, thế nhưng vào lúc này, còn có ai sẽ để ý hắn người thành chủ này? Kế tầm sắc mặt chút ngưng, trầm giọng nói, muốn Chu Tước chân huyết, có bản lĩnh tới bắt a. Hừ, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hơn 10 đạo thân ảnh chen nhau lên, triển khai kịch liệt chém giết. Kế tầm tuy là chân thần thất trọng thiên cường giả, thế nhưng lúc này căn bản không phát huy ra thực lực chân chính. Còn có lấy quả địch nhiều, nơi nào có thể là những người này đối thủ. Xì, một cây đao trực tiếp đâm vào hắn phần bụng, đưa hắn sinh cơ hoàn toàn tiêu diệt. Cái kia cầm đao chân thần cường giả cười gằn nói, ngươi tự tìm chết, có thể không oán ta được. Đúng lúc này, kế tầm khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Cái kia chân thần cường giả chợt cảm thấy không ổn. Cẩn thận, cái kia mười mấy người đang muốn đi lên soát người. Kế tầm thân thể lại đột nhiên nổ lên. Một cổ năng lượng thật lớn song mãnh liệt tác động đến mở ra. Mười mấy người bị tạc được người ngã ngựa đổ. Từng cái bản thân bị trọng thương. Cái kia cầm đao chân thần cường giả, đúng là trực tiếp bị tạc thành cho bụi. Cửu Dương lôi bảo phù, nên, chết tiệt, chúng ta bị lừa, đuổi theo lâu như vậy. Cái này dĩ nhiên là hắn một phân thân. Ngoặc kép, lúc này, trong sa mạc nơi nào đó hẻo lánh chi địa dưới đất. Kế tầm cả người thân thể đều bị hạt cát che đẩy. Hắn tại đây địa, sáng lập một cái không gian thu hẹp, trốn ở chỗ này, hắn hiện tại khí tức uể oải suy sụp. Nhưng nhìn trong tay hộp ngọc, hai mắt tỏa ánh sáng. Ha ha, vì đạt được ngươi, ta ngay cả tu luyện mấy trăm ngàn năm phân thân đều bỏ qua. Có cái này Chu Tước chân huyết, ta nhất định có thể đột phá thiên tôn cảnh giới, trở thành một phương chúa tể. Diệp Viễn tiểu tử, ngươi ngay trước mặt ta giết Hàm Nhi, ta sẽ để ngươi thống khổ. Vừa nghĩ tới Diệp Viễn, kế tầm lửa giận vô biên vô hạn, nếu như không phải Diệp Viễn tại thời khắc mấu chốt giết Trác Hàm, để cho tâm thần hắn đại chấn, hắn cũng sẽ không bị người đánh trộm, đạt được hộp ngọc này liền sẽ không tốn hao nhiều như vậy tinh lực. Cái kia phân thân là hắn mấy trăm ngàn năm tiền đạt được, vẫn luôn đi theo hắn, bây giờ cũng đã tu luyện tới chân thần ngũ trọng thiên cảnh giới. Cái này phân thân, tốn hao hắn vô số tâm huyết. Hiện tại, cái gì đều không, kế tầm đối Diệp Viễn hận ý. Có thể tưởng tượng được, hắn đương nhiên sẽ không nghĩ tới. Hắn trước đây chỉ là thiếu chút xíu nữa. Liền giết Diệp Viễn, cảm thụ được trong hộp ngọc truyền đến trận trận cường đại ba động. Kế tầm cảm xúc dâng trào, mang theo tâm thần bất định tâm tình. Kế tầm thần nguyên phồng lên, từ từ mở ra hộp ngọc, oanh, một đoàn hắc khí đột nhiên toát ra, trực tiếp phun kế tầm vẻ mặt. Ha ha ha, bản tôn rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Tiểu tử, liền cho ngươi mượn thân thể dùng một lát a. Một cái âm trầm thanh âm truyền đến, hắc khí trực tiếp chui vào kế tầm thân thể. A, ngươi là ai? Cút cho lão tử, cút ra khỏi lão tử thân thể. Kế tầm giận dữ hét, kiệt kiệt, bản tọa thật là Ma Vũ Thiên Tôn, có thể bị bản tôn đoạt xá, ngươi nên cao hứng mới là. Cút, cái gì chó má Thiên Tôn, ngươi chút thực lực ấy, cũng muốn đoạt xá thân thể ta, nằm mơ, kiệt kiệt, bản tôn đã xâm nhập trong biển ý thức của ngươi, có muốn hay không đoạt xá, vậy cũng không phải do ngươi. Vì sao? Vì sao cái hộp này bên trong không phải Chu Tước chân huyết? Kế Tầm gầm hét lên, Chu Tước chân huyết, nguyên lai ngươi là vì tìm Chu Tước chân huyết. Ha ha ha, tại bên trong vùng không gian này, Chu Tước chân huyết chính là một màn kia kiêu dương. Ngươi cư nhiên cho rằng tại đây trong hộp ngọc, thực sự là ngu xuẩn a. Bất quá, cũng chính bởi vì ngươi ngu xuẩn, bản tôn mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Ma Vũ Thiên Tôn cười quái dị nói, kiêu, kiêu dương, không, không có khả năng. Ma Vũ Thiên Tôn lời nói, để cho Kế Tầm tâm thần đại chấn, một người mài một cái, tại Kế Tầm trong óc, triển khai kịch liệt địa tranh đoạt, cái kia chính là Chu Tước chân huyết. Cái này, điều này sao có thể? Lãnh Thu Linh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, một màn kia kiêu dương nhiệt liệt không gì sánh được, thật là nàng làm sao cũng không thể nào tin nổi. Một màn kia kiêu dương dĩ nhiên là tất cả mọi người tranh bể đầu Chu Tước chân huyết. Diệp Viễn cười nói, mảnh không gian này chính là lấy Chu Tước chân huyết làm căn cơ mở ra tới, mà mảnh nhỏ ốc đảo chính là ở giữa vùng không gian này khu vực, từ nơi này mới có thể vào tay Chu Tước chân huyết. Lãnh Thu Linh miệng há thành vòng tròn hình, vẻ mặt không thể tin được nói, cái kia Kế Tầm cướp đi là cái gì? Diệp Viễn cười nói, vậy ta cũng không biết, bất quá ta phỏng chừng không phải cái gì tốt đồ vật. Ha ha, Lãnh Thu Linh nghe được trố mắt đứng nhìn, đến bây giờ còn cảm giác được đang nằm mơ. Nhìn lấy ốc đảo bên trong nằm thi thể đầy đất, Lãnh Thu Linh không khỏi cười khổ một hồi, những người này hao hết thiên tân vạn khổ đi tới nơi này, không nghĩ tới tranh đoạt lại là một giả Chu Tước chân huyết. Bất quá, Lãnh Thu Linh rất nhanh cũng liền thoải mái. Võ giả thế giới vốn là như vậy, có người có đại khí vận, có thể tại bí cảnh ở bên trong lấy được kinh thiên bảo vật, niết bàn trọng sinh, thật là tuyệt đại đa số người cũng sẽ ở bí cảnh bên trong vẫn lạc. Một cường giả sinh ra là xây dựng ở vô số trên thi thể, dùng nhất tướng công thành vạn cốt khô để hình dung, không có chút nào quá đáng. Thật là, chúng ta làm như thế nào vào tay Chu Tước chân huyết? Lãnh Thu Linh nghi ngờ nói, ở chỗ này không người nào dám bay về phía trên cao, bởi vì trên cao cấm chế trận pháp, không phải bọn hắn có thể chống lại. Chuyện này đã bị vô số người chứng thực qua. Diệp Viễn mỉm cười, thân hình nhảy lên, bước lên tòa kia bãi đá. Ùng ùng, trong bầu trời, thay đổi bất ngờ, mơ hồ xuất hiện cực kỳ mạnh mẽ hỏa diễm, dường như muốn đem cả vùng không gian đều thiêu hủy một dạng. Mà Diệp Viễn liền ở vào cái này hỏa diễm phong bạo trung tâm. Nhìn thấy một màn này, Lãnh Thu Linh sắc mặt đại biến, kinh hô, Diệp Viễn, cẩn thận. Diệp Viễn nhưng là không chút nào để ý, thân hình búng một cái, thẳng lên mây xanh. Cùng lúc đó, Diệp Viễn trên người, một cổ bàng bạc đại đạo lực lượng xông thẳng mà lên, đón nhận cái kia khủng bố hỏa diễm. Lãnh Thu Linh con ngươi đột nhiên co lại, cái kia vô tận hỏa diễm dĩ nhiên tại co rút lại, phảng phất là sợ hãi Diệp Viễn một dạng. Những cái kia hỏa diễm cuối cùng hội tụ đến kiêu dương phía trên, Diệp Viễn càng bay càng cao, thẳng đến cùng kiêu dương ngang bằng. Tại Lãnh Thu Linh chấn động trong ánh mắt, Diệp Viễn tự tay hái hướng kiêu dương. Lúc này, luống cuống không gì sánh được kiêu dương dĩ nhiên trở nên ngoan ngoãn không gì sánh được. Quang mang cực nhanh thu liễm, cuối cùng hóa thành một giọt máu ráng rấp, Diệp Viễn nhẹ nhàng nắm chặt, đem cái này tích chu tước chân huyết giữ tại lòng bàn tay. Lóe lên mà xuống, Lãnh Thu Linh nhìn lấy Diệp Viễn, vẻ mặt đầy rung động. Ngươi là làm sao làm được? CVT, rất đơn giản, đó là bởi vì, ta hách, Viễn xét, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.